Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526, chương 338. Ngọc thiết chùy ầm ầm, mang theo ô quang, còn có địa hỏa phong thủy chi lực, giống như đánh nổ bầu trời đêm, hướng về đối thủ đánh tới. Tần Minh Linh chàng khuếch trương, sinh sinh ngăn trở. Đột nhiên hắn lông tóc dựng đứng, hắn nhìn thấy một kiện quen thuộc dị bảo. Đối thủ tế ra một viên vòng vàng, do dị kim rèn luyện mà thành, phát ra chói mắt hào quang, hướng về hắn nơi này bay tới. Trong chốc lát, Tần Minh đem linh tràng lực lượng phát huy đến cực hạn, đồng thời hắn một tay chỉ thiên, oanh một tiếng, ánh sáng trắng bạc bành trướng. Đây là từ trong thân thể của hắn bộc phát ra đi chí dương lực lượng, dày như đám mây, nặng như núi nhỏ, hướng về vòng vàng cùng đại chùy nghiền ép lên đi. Tiếp theo, hắn một tay chỉ địa, ô quang nổ tung, đó là chí âm chi lực, dẫn động địa khí, tùy theo cùng một chỗ bốc hơi, hướng giữa không trung phóng đi. Tần Minh vận dụng âm dương thánh sát lực lượng, hỗn dung ý thức linh quang, cụ hiện hóa là vật hữu hình, một sát na, đen trắng hai loại ánh sáng, đều là nặng nề, to lớn như thiên địa ở cạnh khép, muốn tương hợp cùng một chỗ, đem đối thủ cùng to lớn chùy kẹp ở trong, đen trắng tầng mây chuyển động, muốn đem kim quy nghiền thành bùn máu. Thời khắc thế này, Tần Minh đương nhiên sẽ không biện pháp dự phòng, đem hắc bạch kinh, thủ đoạn cùng thánh sát lực lượng đều dùng đi ra, danh xưng hệ thống sức mạnh một cực tê kim quy tộc. Hiện tại dù cho là một vị đỉnh cấp thiên yêu chủng xuất thủ cũng ngăn không được. Nhục thân xuất hiện vết máu, chuôi kia màu đen ngọc thiết chùy rơi xuống trên mặt đất, bị Tần Minh dẫn dắt tới. Đáng tiếc, vòng vàng trở về kim quy trong tay. Tần Minh thả ra ô quang, mãnh liệt bốc lên, đem kim quy nắm dơ lên, mà nó đánh ra bạch quang, mang theo sát khí, giống như nặng nề đám mây ép xuống, đen trắng ánh sáng như là mây mù cối xay, điên cuồng xoay tròn, phát ra tiếng nổ đùng đoàng kinh khủng, tê, tiên lộ rất nhiều hạt giống đều giật mình không thôi, đối với loại đòn sát thủ này có chút nhìn quen mắt. Đây không phải Tào Thiên Thu thủ đoạn sao? Thế mà bị Tần Minh dùng ra. Dưới mắt Tần Minh hạ bút thành văn, chủ yếu là đối với hắc bạch kinh lý giải nâng cao một bước. Các loại thủ đoạn lợi hại có thể tùy ý thi triển, tùy tâm tổ hợp. A, kim quy kêu thảm, trên người vết rách càng ngày càng nhiều, cuối cùng hắn mình đầy thương tích, mượn nhờ dị bảo vòng vàng, đem hết khả năng đánh xuyên đen trắng ánh sáng, thu hoạch được một đầu chạy trốn đường. Hắn xông ra ngoài, Tần Minh mang theo đối thủ mặc ngọc bảo truy vọt thẳng tới, lấy đạo của người trả lại cho người. Đối với kim quy đánh mạnh, ánh mắt của hắn rực rỡ như ánh lửa, để mắt tới vòng vàng kia, đây chính là do dị kim luyện chế bảo vật, dù là cũng không tinh khiết, cũng giá trị liên thành, viễn siêu dương chi ngọc thiết đao, xích ngọc kiếm, mặc ngọc trùy nhóm vũ khí. Kim quy thôi động vòng vàng, ngăn cản Tần Minh thế công, 1, 2, 40, Tần Minh không thể không kinh, gia hỏa này thật kháng đánh, đón đỡ hắn 40 trùy, còn không có hoàn toàn nổ tung, phốc, kim quy ho ra đầy máu, một cánh tay nổ tung, thôi động vòng vàng lúc đã có chút cố hết sức, 80. Tần Minh liên tiếp nện như điên, lấy man lực đối kháng dị bảo, sinh sinh đem hoàn này nện đến quang mang nhàn nhạt, lung lay sắp đổ. Trong chiến trường, giống như là một tràng xuyên thấu tầng mây thiên lôi nổ xuống, thực sự quá chói mắt. Oanh một tiếng, Tần Minh toàn lực ứng phó ném ra trung cực một chùy, đem vòng vàng đánh rơi xuống trên mặt đất. Tiếp theo, hắn đem kim quy ảm đạm lực lượng lĩnh vực đục xuyên, xé rách, ép bạo, sau đó phù một tiếng, hắn một chùy đem vị này yêu ma cường đại đập bay. Đầu lâu của nó nổ tung, kim quy nửa thân thể đều đi theo phá toái. Nổ tung, có thể nghĩ lại lực lượng kia đến cỡ nào cuồng bạo, tất cả mọi người thấy choáng con mắt. Độc giác tiên tộc lấy nhục thân lực lượng nổi danh trên đời. Kết quả hôm nay bọn hắn thiên yêu chủng lại bị người trái lại tươi sống nện bảo. Trong con mắt của mọi người, đây quả thực có chút khó tin. Một kẻ nhân loại thiếu niên khiêu chiến nhục thân hệ thống sức mạnh một cực. Vậy mà thành công, có man hoàng chi dũng, độc giác tiên, đất phần trăm, lực chi lĩnh vực bị người oanh sập một góc. Nguy rồi, lực lượng quá lớn, Tần Minh đau lòng, lo lắng kỳ huyết theo đối phương nhục thân giải thể, mà ở chỗ này đi theo nổ rớt, đột nhiên, hắn sắc mặt đột biến, cái kia rơi trên mặt đất vòng vàng thế mà phóng lên tận trời. Quấn theo một sợi ý thức linh quang, muốn từ nơi này bỏ chạy, tam cảnh di thuế bị hủy. Ngày sau tái chiến. Trong vòng vàng truyền ra thanh âm nhàn nhạt, tất cả mọi người giật mình. Cái này kim quy đồng dạng có vấn đề, không phải chân thân, đồng thời, mọi người minh bạch, vì sao hắn cùng tâm viên đi cùng một chỗ. Đây thật là yêu dĩ quần phân, Ngọc Hoàng đối bọn hắn đều rất khách khí. Quả nhiên có nguyên nhân, xem trọng là bọn hắn phía sau chân thân, Tần Minh sắc mặt băng lãnh. Nói, các người cả đám đều rất tự phụ, làm cỗ hư giả thân thể xuất chiến, hiển lộ rõ ràng tự thân siêu nhiên sao? Chạy một cái, còn muốn chạy cái thứ hai sao? Hắn nổi giận, đang khi nói chuyện, cũng đã đem đại chùy ném ra. Lần này toàn lực ứng phó, dùng linh tràng tụ lực, thôi động dung hợp quy nhất thiên quang kình gia trì, đại chùy nổ đùng. Giống như là đánh nát màn đêm, nhanh như thiểm điện, đuổi kịp vòng vàng, phịch một tiếng, đem dị bảo nện đến ảm đạm không ánh sáng, hướng về phía dưới rơi xuống. Cùng lúc đó, Tần Minh xông lên trời, ngũ sắc thần hà lượn lờ, hắn có thể ngắn ngủi ngưng lại ở giữa không trung, hắn liên tiếp hướng chỗ càng cao hơn đánh tới, vòng vàng hoàn toàn mờ đi, rơi xuống. Đồng thời sợi ý thức kia linh quang kêu rên lên tiếng. Bị oanh bạo, keng một tiếng. Vòng vàng rơi xuống đất, Tần Minh cũng theo đó rơi xuống. Sát na thu hồi, đây chính là côi bảo cấp chất liệu. Là hắn tại Tây Cảnh chiến trường thu hoạch giá trị cao nhất vật phẩm, tại trong lúc này. Yêu tộc trận doanh rất nhiều người đều muốn nhập trận, đều là để mắt tới vòng vàng. Nhưng đều bị Dạ Châu bên này nhân vật cấp độ hạt giống cản trở về. Người hai cái huynh đệ trốn thì trốn, giờ đến phiên ngươi đi. Tần Minh nhìn về phía Ô Hữu Đạo, cái này hẳn là cũng là có phi phàm nền móng yêu ma. Ô Hữu Đạo sắc mặt âm trầm, hết sức khó coi, hắn cự tuyệt hạ tràng. Hắn cũng không phải cái gì tâm viên di thuế, hắn là chân thân, tự nhận là cũng không so cái kia hai yêu mạnh hơn. Đi chịu CS sao? Nếu là hắn treo, thật sự hết rồi. Ô Diệu tụ mở miệng. Tiểu đạo, ta xấu hổ cùng ngươi cùng họ Ô. Ngươi ngay cả một trận chiến dũng khí đều không có sao. Mặc hắn nói thế nào, Ô Hữu Đạo đều không tiếp nhận khiêu chiến. Mạng là của mình. Nói toạc trời hắn cũng sẽ không đi chịu CS, yêu tộc trận doanh. Sĩ khí sa sút, sau đó, hai phe cánh lại giao đấu mấy trận, lẫn nhau có thắng bại, liền vội vàng kết thúc huyết đấu. Yêu tộc vô tâm tái chiến tiếp, tổng thể mà nói rơi vào hạ phong, trận chiến này. Tần Minh thu hoạch ngoài ý muốn một viên dị kim vòng. Phi thường hài lòng. Tây cảnh chiến sự, tại cùng ngày triệt để hạ màn kết thúc, Tần Minh tại ước mơ. Lấy tự thân chiến tích hẳn là có thể thu hoạch được ban thưởng không ít a. Hắn đến cẩn thận nghiên cứu một chút, nếm thử thu hoạch, tiệt thiên sách, cùng kim ô chiếu dạ kinh, các loại lẻ tẻ bông tuyết nhỏ bay xuống, thời tiết càng phát ra rét lạnh. Yêu tộc đại quân bi phẫn đi xa, trong bầu trời đêm có trống da người trướng lên đến, theo gió phiêu lãng, ngay tại cách vô tận trời cao nhìn ra xa Côn Lăng. Tại bên cạnh hắn, còn có mặt khác nhuốm máu sinh linh, muốn hay không đặt chân đi Ngọc Kinh phụ cận nhìn một chút. Da người mở miệng nói chuyện. Hết chương.